Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, Vân Lạc. Hai người hướng VIP mướn phòng đi đến. Hải Liên Dung do dự hồi lâu vẫn là không nhịn được hỏi: "Ngươi vừa rồi làm sao làm được? Rõ ràng là 2, 3 đến 4 điểm, làm sao thành 1, 2, 3 điểm đâu? Ngươi đều nói qua a." Thiên thủ la sát đầu trung bí mật chủ yếu tại rơi bàn lập tức. Ta ngưng tâm lắng nghe. Phát hiện vốn là 2 điểm cùng 3 giờ đầu trung tử biến thành một chút cùng 2 điểm. Tất nhiên biến 2 cái. Dứt khoát cũng thay đổi tốt rồi. Ta liền đem cái cuối cùng xúc sắc biến thành một chút rồi. Ta lợi hại không? Yến Phong dương dương đắc ý nói ra. Ta biết là ngươi động tay chân. Thế nhưng là ngươi từ đầu đến cuối liền không có động tác gì a. Ta là muốn biết ngươi làm sao làm được. Hải Liên Dung đẹp mắt lông mày có chút xoắn xuýt. Chân chính cao thủ cờ bạc không khỏi là mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Không riêng gì phiền hồng tại chú ý của nàng phạm vi bên trong. Yến Phong cũng là như thế. Có thể nàng căn bản cũng không có nhìn thấy Yến Phong là lúc nào. Hoặc là làm sao xuất thủ. Yến Phong làm bộ nhìn chung quanh. Không có người chú ý bọn họ nói chuyện. Hắn tiến đến Hải Liên Dung bên tai. Hải Liên Dung mái tóc tản ra thanh đạm hương khí. Yến Phong đại lực hít một hơi nói khẽ. Bí mật. Hải Liên Dung một mực chờ đợi Yến Phong đáp án. Yến Phong nhìn chung quanh rằng có nửa ngày. Cuối cùng chỉnh cái bí mật. Chẳng phải là tức chết người sao? Nhưng rất nhanh trên mặt nàng tức giận chi sắc thì trở thành tò mò mỉm cười. Có lúc chưa chắc đã là một vị thuận theo mới gọi nịnh nọt. Hải Liên Dung cười thời điểm cực kỳ đẹp đẽ. Liền như là mênh mông trong đống tuyết đột nhiên bỏ ra một sợi ánh mặt trời rực rỡ. Yến Phong nhất thời đều có chút nhìn ngốc. Gặp Yến Phong trợn cả mắt lên. Hải Liên Dung trên mặt hiển hiện một tia đỏ bừng. Vội vàng bỏ qua một bên đầu. Biết rõ Yến Phong sẽ không nói. Liền nói sang chuyện khác. Ta có chút bất an. Càng tiếp cận VIP cực phòng càng thấy được bên trong có một cỗ khí. Hoặc là thật sự là một tuyệt đỉnh cao thủ. Ta không có nắm chắc tất thắng. Khả năng còn muốn hỗ trợ của ngươi. Yến Phong gật gật đầu. Thế nào giúp ngươi? Hắn nghĩ giúp. Còn muốn giúp bên trên mới được a? Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lợi dụng ngươi ký bài bản sự nhi đi. Ta đều kinh ngạc vừa rồi ngươi làm sao nhớ kỹ cái kia trả bài trình tự. Ai? Ngươi thật đúng là một thiên tài đây. Lúc đầu sư phó nói ta là một thiên tài. Thế nhưng là cùng ngươi một so. Ta thật đúng là một trời sinh xuẩn tài. Hải Liên Dung nghĩ đến Yến Phong biểu hiện. Lại nghĩ tới bản thân cực khổ huấn luyện. Có chút tâm lý không thăng bằng. Chính là người so người tức chết người đạo lý. Đối với Yến Phong loại này không thể nói lý tuyệt đối thiên tài. Cùng hắn không so được là tự rước lấy nhục sao. Nhưng nàng loại này không công bằng trong lòng chợt lóe lên. Dạng người này so là không có cách nào so. Bất quá, hắc hắc, hắn nhưng là cái nam nhân. Hay là cái lưu manh. Lưu manh thế nhưng là ưa thích mỹ nữ. Mà nàng lại là cô gái đẹp. Như vậy, hai vị mời đến. Một người mặc Âu phục đánh lấy nơ tiểu mỹ nữ nói ra. Yến Phong nhịn không được khen một lần. Không biết hiện tại đang phụ trách tài thần khách sạn người là ai. Nhất định phải hảo hảo tưởng thưởng một chút. Liền mở cửa đều dáng dấp như vậy xinh đẹp. Coi như không muốn vào đến đánh bạc. Vì mỹ nữ cũng không tiện đi thôi. Một gian VIP bên trong VIP cược phòng. Đây là chuyên môn vì những người có tiền kia chuẩn bị cược ở giữa. Giá trị bản thân không có mấy ngàn vạn. Căn bản là không có tư cách đi vào. Cửa có điện tử cảm ứng hệ thống. Hai người vừa đứng. Cửa bá một tiếng mở. Hoàng kim chế tạo cực đài. Màu xanh biếc cao cẩn thận mặt bàn. Thủy tinh mặt đất. Tân tiến nhất giám thị hệ thống. Tránh cho gian lận cùng gian lận chi dụng. Nơi này trang trí so với Las Vegas đại đổ tràng VIP cược ở giữa cũng không thua bao nhiêu. Yến Phong nhìn chằm chằm cái kia cực đài thật sự có một loại cắn một khối vụng trộm mang về sung. Đột, nhưng suy nghĩ một chút cái này sòng bạc đều là của hắn. Liền đánh tiêu ý nghĩ này. Là ngươi, khi thấy rõ người trong phòng về sau. Hải Liên Dung ôn nhu biểu tình bình tĩnh không thấy. Nàng mở to hai mắt không thể tin nhìn trước mắt người này. Xuất hiện ở người trước mắt không thể nghi ngờ là một cái xuất ca. Rất đẹp trai, rất đẹp trai, cái chủng loại kia xuất ca. Trước đó cảm thấy mình rất đẹp trai. Thế nhưng là hắn ghen ghét Trương Dương, ghen ghét Kim Hoành Tiêu. Nhưng càng muốn một cái ném gạch đập vào người trước mắt này trên mặt. Nói như thế, một cái tuyệt thế mỹ nữ, nam nhân gặp sẽ có cảm giác kinh diễm. Mà cái này tuyệt thế xuất ca, nữ nhân gặp liền sẽ có kinh hãi xoái cảm giác. Mắt ngọc mày ngày nay ở đâu? Hoa cúc xế chiều đi khó lưu. Một cái nam nhân, như thế băng cơ ra tiết ngọc cốt. Ngũ quan tinh xảo tinh điêu tế trác. Phảng phất hắn là nữ oa tạo người đầu tiên. Đứa bé thứ nhất, con ngươi như sao ban đêm đồng dạng lóe sáng. Thế nhưng là, chờ đã, trong mắt của hắn cũng có một chút màu xanh lam. Một tấm người đông phương khuôn mặt tuấn tú, lại mọc một đôi người phương Tây con ngươi. Chẳng lẽ tiểu tử này là cái tạp chủng? Nếu như là tạp chủng lời nói liền tốt giải thích. Ngay cả tạp giao lúa nước đều so nước thông thường cây lúa ngưu xoa. Người chắc hẳn cũng là như vậy a. Cái nghi vấn này là Yến Phong phát ra. Yến Phong cũng có chút chua chát. Người trưởng thành dạng này được bao nhiêu không có thiên lý. Cái kia da thịt tiết bạch tế nị. Ai, là một phụ nữ liền sẽ đố kỵ phát cuồng. Yến Phong nhìn thấy hắn nhớ tới một người. Tu La, tiểu tử kia cũng là đẹp không có thiên lý. Bất quá người nọ là soái. Không phải loại kia đặc biệt âm nhu đặc biệt yêu dị đẹp. Là nhất trung hiệp cốt nhu tình trung tính vẻ đẹp. Một tấm gương mặt tuyệt đẹp hợp với bạc triệu gia tài lại hợp với bễ nghễ vạn vật khí khái. Nam nhân như vậy, kình địch a kình địch. Chẳng lẽ ta Yến Phong liền không thể là thiên hạ đệ nhất soái? Ta thân yêu các mỹ nữ a, các ngươi là của ta. Là của ta a. Yến Phong trong lòng tại vô sỉ hò hét. Một cái nam nhân xoái đến một nắng hai xương khoáng cổ tuyệt kim cấp độ là cảm giác gì? Thục nữ biến đãng phụ, trinh nữ biến dâm ô, nam nhân đều biến cụt tay núi. Tiểu tử kia nhìn xem Hải Liên Dung, sóng mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp. Nhu tình, áy náy, tưởng niệm, yêu say đắm. Ta dựa vào một đôi mắt biết nói chuyện, liền một ánh mắt liền đã bao hàm toàn diện, không chỗ nào không có. Hải Liên Dung thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất không kềm chế được. Yến Phong cảm thấy phi thường khó chịu. Tiểu tử này là ai? Chẳng lẽ cùng Hải Liên Dung có một chân? Có một chân thật khó nghe. Chẳng lẽ là tình nhân cũ? Khụ khụ. Yến Phong làm ho khan vài tiếng. Hải Liên Dung lập tức giật mình. Hai mắt khôi phục lại sự trong sáng. Tiểu tử kia kinh ngạc nhìn Yến Phong một chút. Lần nữa đưa ánh mắt phòng đến Hải Liên Dung trên người. Yến Phong nhìn thấy cái kia ánh mắt lập tức có chút hoảng hốt. Hắn rất muốn đi lên dẹp tiểu tử này. Nguyên nhân ở chỗ hắn vậy mà đối với tiểu tử này sinh ra vẻ hảo cảm. Mẹ, đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Một cái đại lưu manh, đối với nam nhân sinh ra hảo cảm, không có khả năng. Mẹ, lão tử chỉ thích mỹ nữ. Liền xem như có khả năng cũng làm cho nó biến không có khả năng. Lập tức Yến Phong hảo cảm biến thành địch ý. Đồng thời hắn cũng tò mò nhìn tiểu tử kia. Một mặt cảnh giác thầm nghĩ. Tiểu tử này chẳng lẽ tu tập ma môn thất truyền đã lâu võ lâm tuyệt học. Thiên mị công. Mị tuyệt thiên hạ. Vân Lạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hải Liên Dung lạnh nhạt nói. A, thân yêu Dung Dung. Ta là chuyên đến Hỗ Hải tìm ngươi. Ngươi cũng đã biết ta có suy nghĩ nhiều ngươi sao? Vân Lạc nói thực sự là tình chân ý thiết. Hừ, coi như hết. Lời này quỷ mới sẽ tin ngươi. Ngươi chính là đi lừa gạt những cái kia vây quanh ngươi xoay quanh bình hoa a. Hải Liên Dung hừ. Lạnh nói. A, lòng ta dễ chịu tổn thương a. Dung Dung ngươi tại sao có thể nói như vậy ta đây? Ta đã cùng Mai Linh Tiết chia tay. Vân Lạc liễu diệp trường mi xoắn suýt làm cho lòng người đau. Nhức, Lạc Vân công tử thật đúng là phong lưu thiên hạ. Ngay cả Mai gia đại tiểu thư cũng chỉ là ngươi đồ chơi. Chán ghét liền ném. Hải Liên Dung trong lời nói có gai châm chọc nói. Thân yêu Dung Dung, ngươi là đang ghen sao? Các nàng chỉ là ta đồ chơi. Thế nhưng là ngươi, bảo bối thân ái của ta nhi. Ta là thực tình yêu ngươi a. Ta đối với ngươi ái nguyệt lượng biết nói. Ngôi sao minh bạch, trời xanh có thể thấy được. Kim cương có thể bày tỏ. Ngươi là đời ta duy nhất tình yêu chân thành a. Vân Lạc lời nói này nói Yến Phong tự ti không thôi. Yến Phong cũng sẽ tâm tình. Thế nhưng là cùng Vân Lạc so ra có chút tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Không có cách nào ra mặt không có người ta dày. Hải Liên Dung chưa kịp trả lời. Yến Phong liền đã khó chịu nói ra. Xuất ca, hiện tại Dung Dung đã là người của ta rồi. Người như vậy công nhiên nói những cái này chán ghét phải chết lời nói đùa giỡn nữ nhân của ta là. Muốn chết sao? Người có tin không ca ca ta nhường ngươi từ người giả yêu biến thành chân nhân yêu? Yến Phong ôm chặt Hải Liên Dung. Ý là, nhìn rồi a hát, cái này là nữ nhân của ta. Hải Liên Dung đột nhiên bị Yến Phong ôm vào trong ngực. Lập tức trong lòng cả kinh, muốn lập tức tránh thoát. Thế nhưng là bởi vì ngồi trên xe lăn, lại tăng thêm Yến Phong thực lực mạnh mẽ khuỷu tay. Nàng căn bản là không tránh thoát được. Đình chỉ dẫy dụa về sau. Nàng lại có một loại cảm giác kỳ dị. Cảm giác kia, rất ấm áp, tựa như lần thứ nhất bị Vân Lạc ôm lấy cảm giác. Thế nhưng là tại Yến Phong trong ngực, thật thoải mái a. Nàng cảm thấy mình tâm, lại trở nên hoạt bát đứng lên. Nai con đụng hoài cảm giác. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Yến Phong lưu loát cái cằm đường vòng cung. Trong lỗ mũi là dễ ngửi vị đạo. Loại kia mùi thơm nhàn nhạt. Tâm thần thanh thản, thấm vào ruột gan. Hải Liên Dung thân thể cứng ngắc chậm rãi trầm tĩnh lại. Ngươi là ai? Vân Lạc không nhúc nhích chút nào khí. Nhưng tương tự tràn ngập đệ nhất. Phi thường khó chịu hỏi. Yến Phong còn chưa lên tiếng. Trong bao xương đã sớm chờ đợi ở nơi đó tiểu lăng một mặt nóng bỏng đứng dậy. Thật sâu bái, cung kính kêu lên, gặp qua thái tử, Yến Phong gặp qua tiểu lang, một mực đi theo thổ lang. Nhớ kỹ lần đầu thổ lang cướp đoạt hắn thời điểm, tiểu lang cũng ở đây. Bất quá bây giờ thổ lang phát đạt, đoán chừng tiểu lang cũng được một nhân vật, tài thần khách sạn hẳn là hắn đang xử lý. Yến Phong gật đầu nói, ân. Thái tử, Vân Lạc xem xét tiểu lang cung kính như thế. Miệng nói thái tử, chỗ nào còn không biết người này là ai. Nguyên lai là Hỗ Hải thái tử Yến Phong Yến tiên sinh. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Vừa tới Hỗ Hải khắp nơi nghe được cũng là Yến tiên sinh công tích vĩ đại. Vốn định trước tự mình bái phỏng. Thế nhưng là một lần máy bay tay liền ngứa ngáy. Sở dĩ trước hết đến cực hai thanh. Không nghĩ tới vận tốt như vậy. Vậy mà tại chỗ này gặp được Yến tiên sinh. Thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Vân Lạc trên mặt treo đầy ý cười. Nếu như là một nữ nhân nhìn thấy cười như vậy mặt. Nhất định sẽ hét dầm lên. Bởi vì Yến Phong đều cảm thấy gia hỏa này cười lên soái căn bản cũng không có thiên lý. Yến Phong nhìn một chút tiểu lang. Tiểu lang lập tức giới thiệu nói. Vị này là Vân Lạc. Hắn là Las Vegas Thiên Vương Las Vegas lão bản con nuôi. Đồng thời cũng là Thiên Vương Las Vegas người thừa kế duy nhất. Bản thân cũng là Las Vegas thanh niên đệ nhất cao thủ cờ bạc. Lần này đến Hỗ Hải là tham gia đổ thần cuộc tranh tài. Họ Vân, nhưng cũng lại là Thiên Vương Las Vegas người thừa kế. Mà Thiên Vương Las Vegas lão bản cũng không họ Vân. Yến Phong một lát vậy mà đoán không được Vân Lạc thân phận cùng lai lịch. Nguyên lai là Vân thiếu gia. Thực sự là thất kính a. Yến Phong cười nói. Vân Lạc lai lịch ra sao hắn không rõ ràng. Nhưng lại biết rõ Thiên Vương Las Vegas năng lượng. Vân Lạc nhìn Hải Liên Dung một chút. Cười nói. Còn hy vọng hôm nay tới đây không có đi trước bái phỏng Yến tiên sinh. Yến tiên sinh không nên trách tội mới tốt. Tất nhiên Dung Dung dĩ nhiên đi theo Yến tiên sinh. Ta cũng không đoạt nhóm người đẹp. Dung Dung là cô gái tốt. Tin tưởng Yến tiên sinh hội hảo hảo yêu nàng. Cái này không nhọc Vân tiên sinh quan tâm. Ta tự sẽ hảo hảo yêu thương Dung Dung. Dung Dung có thể nghĩ vận tâm. Đổ thần giải thi đấu vận tâm cũng sẽ tới. các ngươi tốt tỉ muội nên ôn chuyện một chút a. Vân Lạc lơ đãng nói ra. Cái gì? Vận Tâm cũng sẽ tham gia? Hải Liên Dung khuôn mặt hơi biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, gương mặt đạm nhiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,